Tạo hóa tiên đế, chương 1043, Giang Lăng Thành, góc truyện audio.com. Xuyên qua mấy đường đi rộng lớn, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đi tới trước một quán rượu tráng lệ. Đây là một quán rượu cao 7 tầng, cổ kính, thoạt nhìn cực kỳ khác biệt cùng trang nhã, chiếm diện tích thật lớn, bên ngoài bao vây lấy kim sắc lưu ly thạch dưới ánh mặt trời tàn mát ra hào quang mịt mờ, hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm nhận được trận pháp nhàn nhạt chấn động. Tứ Hải Lâu, không tệ. Khương Tư Nam nhìn ba chữ to rồng bay phượng múa ẩn ẩn có một loại đạo vận tràn ngập nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Lập tức liền có một tiểu nhi thoạt nhìn có chút cơ linh, nhiệt tình đón Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long vào. Tứ Hải Lâu lầu một lớn nhất, phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng hơn 1000 người, mọi người nói chuyện rôm rả thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt mà nghe nói trên lầu 2 đều là người có thân phận địa vị nhất định mới có thể đi lên. Nếu đến tìm hiểu tin tức Khương Tư Nam cũng không để ý cùng Lý Kim Long tùy tiện chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị, nơi này của các ngươi có gì ăn ngon, đều bưng lên cho ta. Lý Kim Long hào khí phân phó một câu, tiểu nhị biết gặp hào khách nụ cười trên mặt càng đậm thêm vài phần, giờ phút này cung kính nói. Hai vị khách quan, Tứ Hải Lâu chúng ta sơn chân hải vị, tất cả đều dùng linh dược chân quý, còn có các loại chim bay cá nhảy nấu thành, coi như là thịt yêu vương, thậm chí là yêu hoàng cũng có, đảm bảo cho các ngươi thỏa mãn. Nhất là Tứ Hải tiên nhưỡng của Tứ Hải Lâu chúng ta chính là thiên hạ nhất tuyệt, người đến Tứ Hải Lâu chúng ta tất cả đều muốn uống một lần. Tứ Hải tiên nhưỡng này chính là dùng tới ngàn loại linh dược, vô số thiên tài địa bảo chế thành, tư vị kia coi như là thần tiên trên trời cũng nếm không đến. Nói đến mỹ vị của Tứ Hải Lâu, tiểu nhị lập tức thao thao bất tuyệt. À, Tứ Hải tiên nhưỡng sao? Vậy trước tiên cho hai đàn. Con mắt của Lý Kim Long sáng ngời, vừa nhắc tới rượu ngon, sâu rượu trong lòng của hắn đã bị câu dẫn. Thần sắc của tiểu nhị lập tức trở nên có chút cổ quái, hắn nhìn Lý Kim Long vài lần cuối cùng vẫn nói. Khách quan, Tứ Hải tiên nhưỡng của chúng ta tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng, giá trị xa xỉ, từ trước đến nay đều theo bình bán ra, không có tiền lệ bán theo đàn. Còn có nhiều chú ý như vậy. Vậy ngươi giới thiệu cho ta Tứ Hải tiên nhưỡng 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng này đi. Trong ánh mắt Lý Kim Long hào quang càng ngày càng sáng, có thiếu gia là đại tài chủ, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng vấn đề tiền. Khách quan, hoàng cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, 100 viên thuần dương đan một bình, huyền cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, 5000 viên thuần dương đan một bình, mà địa cấp Tứ Hải tiên nhưỡng 10 vạn thuần dương đan một bình, về phần cấp bậc cao nhất thiên cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, thì là có tiền cũng không mua được, coi như là Tứ Hải trong lầu chúng ta cũng không có bao nhiêu, mỗi ngày chỉ bán 10 bình, muốn 100 vạn thuần dương đan một bình. Dáng tươi cười trên mặt tiểu nhị càng đậm, trong lòng cũng nở hoa, nếu Lý Kim Long thật sự mua Tứ Hải tiên nhưỡng, coi như là hoàng cấp thấp nhất, hắn cũng có thể trích phần trăm một viên thuần dương đan. Lý Kim Long lập tức hít một hơi khí lạnh, ngay cả Khương Tư Nam một mực chú ý mọi người trong đại sảnh cũng có chút khiếp sợ. 100 vạn viên thuần dương đan, đủ để đổi một kiện linh khí hoàng đạo vô cùng cường đại rồi, mà ở Tứ Hải trong. Góc truyện audio.com Lầu, là giá cả một bầu rượu, không thể không nói Tứ Hải Lâu này thật đúng là hắc a. Nhưng đã dám bán mắc như vậy, chắc hẳn là có đạo lý của nó, Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói. Vậy trước tiên đến hai bình địa cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, sau đó thêm một ít món nhắm đặc sắc a. Không phải mua không nổi thiên cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, mà vì nếu đến tìm hiểu tin tức Khương Tư Nam cũng không muốn ra danh tiếng quá lớn, 100 vạn một bình Tứ Hải tiên nhưỡng, chỉ sợ thực không có mấy người có thể uống được. Tiểu nhị vui mừng quá đỗi, trong bụng nở hoa, trên mặt biểu lộ càng cung kính, hai bình địa cấp Tứ Hải tiên nhưỡng lòa 40 vạn viên thuần dương đan, hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam có khả năng sẽ mua một bình huyền cấp Tứ Hải tiên nhưỡng, nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam cho hắn một kinh hỉ lớn như thế. Các ngươi nghe nói không? Trong khoảng thời gian này ngoại vực bách tộc tiến công càng thêm mãnh liệt, lúc này đây thiên đế sơn chết không ít người. Vừa lúc đó, trong tiểu lâu có người nghị luận. Đúng vậy, Thiên Đế Sơn thủ hộ chiến trường Thiên Ngoại Thiên, là địa phương chiến đấu kịch liệt nhất, chiến trường chủ lực của Tây Cực Châu chúng ta vẫn là Thiên Đế Sơn gánh, nhưng vài chục năm nay, ngoại vực bách tộc không biết nổi điên hay như thế nào, dốc sức liều mạng tiến công Thiên Ngoại Thiên chiến trường, Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc cũng tử thương thảm trọng. Trong tiểu lâu, có người bắt đầu nghị luận tình thế của Thiên Đế Sơn, lập tức đưa tới Khương Tư Nam chú ý. Những năm này Thiên Đế Sơn ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên, hao tổn quá nhiều nguyên khí, tuy hôm nay vẫn là một đại thánh địa tiên môn, nhưng không khôi phục được uy thế vạn năm trước rồi, ở Tây Cực Châu Tu Di Sơn vạn Phật thánh địa, đằng xa thánh địa ẩn ẩn đều có xu thế muốn siêu việt Thiên Đế Sơn, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu Thiên Đế Sơn sẽ trở thành thánh địa tiên môn cây cuối rồi. Nói không sai, vạn năm trước Thiên Đế Sơn có tuyệt thế thiên kiêu của Khương tộc quét ngang thiên hạ, để cho Khương tộc trọn vẹn xuất hiện 9 đại thiên đế, hơn nữa cuối cùng tất cả đều thành công phi thăng, thánh địa Thiên Đế Sơn mới có thể trở thành tồn tại toàn bộ Thái Sơ đại thế giới chú mục. Nhưng những năm gần đây, Khương tộc chỉ sợ đã không được. À, chuyện gì xảy ra, coi như Khương tộc suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có lẽ không có vấn đề gì à. Hắc hắc, người đây cũng không biết. 1000 năm trước Khương tộc thiên đế phi thăng, thời điểm tranh đoạt một đời thiên đế mới, tuyệt thế thiên tài của Khương tộc Khương Thái Hư trọng thương, làm cho thiên đế vị bị Mộ Dung tộc đoạt đi, hơn nữa nghe nói trong 8 đại gia tộc có mấy nhà nhìn chằm chằm Khương tộc một mực chèn ép Khương tộc, hơn nữa trong chiến trường thiên ngoại thiên, Khương tộc đều là tiến về chỗ nguy hiểm nhất, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, những năm này Khương tộc chết không ít cường giả, dưới loạn trong giặc ngoài như vậy, ngươi nói Khương tộc còn có thể chống bao lâu? Cách chương.